bọn họ sinh ra nữa. Lôi Tuấn Vũ cao giọng, đưa khăn mặt cho cô, ý muốn nói cô động tác nhanh lên một chút. Tiện hai vị trưởng bối xong, Lệnh Tử Tình vẫn cảm thấy miệng có vị khó chịu, lại đổ một ly nước ấm, làm thanh cổ họng. Lôi Tuấn Vũ đột nhiên nhớ đến, người anh em tốt đang ở trên lầu. Lệnh Tử Tình liền nhìn thấy người kia, đi như bay lên cầu thang. Chỉ vài bước, đã nhảy được lên tới tầng 2. Căn bản là không phải đi cầu thang nữa. Thân thủ nhanh nhẹn giống hệt như Cổ Dương. Trời ạ, bọn họ đều là giống động vật gì vậy? Có kiểu lên lầu như vậy sao? Lôi Tuấn Vũ một cước đá văng cửa phòng ra, nhìn thấy rõ ràng Cổ Dương đang nằm nhàn nhã trên giường. Chiếc chăn tơ tầm mỏng chỉ che một chút bên dưới bụng, còn lại toàn bộ đều lộ ra màu đồng của cơ bắp. Không cần nghĩ, cũng biết bên dưới chăn kia là cơ thể hoàn toàn ở trần, mà khiến anh nhớ mắt lại chính là mái tóc thấm mồ hôi của Cổ Dương. Vẻ mặt tự hồ còn có chút mệt mỏi. Rồi tướng Vũ nhanh chóng nhìn thùng rác, phát hiện ra thứ kia có một cái đã được sử dụng. Trong nháy mắt, hai mắt Lôi Tướng Vũ như phát hỏa. Tiểu Nhi toàn thân hoàn toàn ở trần, hai tay che ngực rến ở góc phòng, bộ dáng co rúm. Thấy Lôi Tướng Vũ tức giận, lập tức liền xông lên trước, nhào vào lòng anh và khóc. Lôi Tướng Vũ nhìn thấy cảnh này, ánh mắt lại càng như hỏa thiêu. Anh vỗ nhẹ vào ngực Tiểu Nhi, nhìn về phía tên chủ mưu bộ dáng bất cần đời kia, lạnh lùng hỏi. Cổ, chơi đùa xong rồi. Cổ Dương trêu chọc cười nói. Ha ha, Vũ, phụ nữ của cậu đúng thật là rất tích cực. Chỉ có điều, phụ nữ thì vẫn nên có chút rụt rè. Tôi không thích phụ nữ quá chủ động, không cảm thấy kích thích. Rồi Tuấn Vũ trừng mắt lùm anh ra vẻ hung tợn nói. Chẳng lẽ cậu không có gì muốn giải thích sao? Không đợi Cổ Dương mở miệng, Kỳ Nhi liền lập tức khóc lóc. Vũ, anh ta nói muốn người ta làm phụ nữ của mình, người ta không chịu, anh ta liền xé quần áo của người ta, cưỡng bức, hô hô. Kỳ Nhi khóc càng to hơn. Cổ Dương chợt cười lớn. Chật chờ, Vũ, người phụ nữ của cậu quả thật rất lợi hại nha. Nếu cậu mà vào chậm thêm chút nữa, mình chỉ sợ mình lại phải thêm lần thứ hai. Lôi Tướng Vũ đột nhiên vô cùng bình tĩnh đẩy mạnh Kiều Nhi ra nói. Cô đi đi, tiền tôi sẽ bảo thư ký chuyển vào tài khoản cho cô. Kiều Nhi kinh ngạc sửng sốt nói. Vũ, anh muốn em đi? Vì sao chứ? Anh ghét bỏ em? Kiều Nhi lập tức bày ra một bộ dạng đáng thương. Lôi Tướng Vũ bất ngờ nở nụ cười tà mị. Kiều Nhi, bình thường phụ nữ Lôi Tướng Vũ tôi đã chơi đủ rồi, mới có tư cách chọn đàn ông khác. Cô nói xem, nếu tôi đi cứu chuyện này, cô ở trong phòng của tôi dụ dỗ quyến rũ huynh đệ của tôi. Khóa trụ tim em, chương 41, chia tay. Gì chứ, quyến rũ, em không có. Kiều Nhi quá sợ hãi, anh ta sao lại biết được? Không phải lúc nãy, khi mới bước vào, anh ta đã thực sự rất tức giận sao? Cúc, Lôi Tuấn Vũ đột ngột cắt ngang. Giọng nói không một chút độ ấm. Vũ, ban, một tiếng, cái tát của Lôi Tướng Vũ thẳng tay quét qua. Kiều Nhi như nhìn thấy ngàn sao. Cô nàng quỳ sụp xuống đất, ôm lấy chân Lôi Tướng Vũ khóc lớn. Vũ, là anh ta ép buộc em, không phải em tự nguyện, anh phải tin em. Lôi Tướng Vũ nắm tóc cô giật ra phía sau, ghé mặt lại gần cười nham hiểm nói. Huynh đệ của tôi, so với cô tôi hiểu rất rõ. Tôi ở ngay bên ngoài, nếu cậu ấy ép buộc cô có thể kêu, tôi chắc chắn sẽ nghe được. Chỉ sợ là cô thật sự hưởng thụ, cô hẳn là biết quy tắc trò chơi của tôi. Cút! Đúng chân về, Lôi Tướng Vũ không chút lưu tình đứng lên, quay lưng về phía Kiều Nhi. Em không dám kêu, em sợ cha mẹ anh nghe được. Kiều Nhi giọng nói uất ức, dường như thật sự đáng thương. Cô còn muốn nói thêm gì nữa? Nhưng Lôi Tướng Vũ đột nhiên lớn tiếng cắt ngang. Cô còn có 10 giây để rời khỏi căn phòng này. Đừng để tôi nhìn thấy cô một lần nữa. 10, 9, 8, 7. Kiều Nhi còn muốn giải thích thêm, lại phát hiện thái độ của Lôi Tướng Vũ căn bản không có ý muốn dịu đi. Mà cái tên Cổ Dương kia còn lộ ra vẻ mặt đang xem kịch vui.